Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, biết dễ làm khó. Đại đạo chí giản, diễn hóa chí phồn, nhưng biết dễ làm khó a. Vì huynh chí tình cùng kiếm, trong lòng đầu đã có chấp niệm, đây là từ đứa bé đề thời gian cũng đã ở đáy lòng bắt đầu sinh. Nếu muốn lại học ngươi giống như nhưng là không học được. Ngươi lời nói này, đối với vi huynh rất có ích lợi. Lại như ngươi ở bí cảnh bên trong truyền thụ vi huynh ngự khí phi hành thuật giống như vậy. Nhưng cũng dao động không được vi huynh kiếm đạo chi tâm. Bây giờ địa cầu đạo pháp không có rơi. Vi huynh kiếm đạo ở đây là rất khó lại có thêm đột phá. Nếu ngươi đã trở về, vi huynh trong lòng cũng không có lo lắng. Cái kia thông đạo mặt khác một đầu, mặc kệ là phúc hay họa, vi huynh trung quy phải bước vào mới cam tâm. Nguyên Huyền chân nhân kiên quyết nói. Gặp Nguyên Huyền chân nhân tâm ý đã quyết, Cát Đông Húc nhìn hắn yên lặng không nói gì, trong lòng thật là không muốn. Tắc Tín đám người nhưng là bị Nguyên Huyền chân nhân mấy câu nói cho xúc động, lại là mặt khác một phen tâm tình. Biết dễ làm khó a, lời này gãi đúng chỗ ngứa, đâm trúng chỗ yếu hại của bọn họ. Cát Đông Húc chỉ điểm đối với bọn họ xúc động rất lớn, nhưng đến rồi tuổi của bọn họ, rất nhiều thứ chính như Nguyên Huyền chân nhân nói, đã thâm căn cố đế, muốn cùng Cát Đông Húc giống như vậy một cách tự nhiên mà tiếp thu nhưng là rất khó. Vậy thì giống nhân sinh cả đời hạ xuống đã bị quán thâu quỷ thần quan niệm. Sau khi lớn lên, như thế nào đi nữa tiếp thu vô thần luận giáo dục. Trong lòng hắn dù sao vẫn là sẽ nghi thần nghi quỷ là cùng cái đạo lý. Đương nhiên bởi vì vô thần luận giáo dục, ở đối với quỷ thần phương diện tâm tình của bọn họ khẳng định cũng sẽ phát sinh một ít thay đổi. Sẽ không lại như vậy sợ hãi sợ sệt. Tắc Tín đám người tình huống bây giờ chính là như vậy. Cát Đông Húc đối với bọn họ có xúc động, có trợ giúp, nhưng cũng đã không cách nào căn bản thay đổi bọn họ thâm căn cố đế tư tưởng cũ. Mạnh mẽ hơn thay đổi, đó cũng là sẽ nghi thần nghi quỷ. Đạo pháp tự nhiên, nếu là như vậy, liền đã không phải tự nhiên. Ngược lại, hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa nãy nhắc tới tu nói biện pháp thích hợp Cát Đông Húc, nhưng không thích hợp bọn họ. Bọn họ có thể lấy làm gương, có thể không nữa cố thủ nguyên hữu tư tưởng cũ, nhưng không thể học Cát Đông Húc giống như lại đi học, lại đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Bọn họ không có Cát Đông Húc cái kia một cách tự nhiên tâm tình. Nếu đại ca tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không khuyên bảo, chỉ là không biết đại ca chuẩn bị khi nào rời đi. Cát Đông Húc trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi nói, một tháng sau đi, xử lý một ít trong phái việc liền đi. Nguyên Huyền chân nhân đáp lời, tốt, đến lúc đó ta đi đưa ngươi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, tốt, đến lúc đó ta thông báo ngươi. Nguyên Huyền chân nhân gật đầu nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nói, vậy ta nói Đông Hải bí cảnh sự tình đi. Mọi người nghe vậy đều theo bản năng mà ngồi ngay ngắn thân thể, mặt lộ vẻ vẻ mong đợi về. Nguyên Huyền đại ca trước khi rời đi chuyện đã xảy ra, nói vậy các người cũng đã biết, ta liền không nói nhiều. Cát Đông Húc nói, mọi người nghe vậy đều rối rít gật đầu. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, cười cười, tiếp tục nói, Nguyên Huyền đại ca sau khi rời đi, cái kia cá sấu lớn ngân giáp thi liền vẫn đuổi theo ta không tha. Cũng may bị nó truy sát đường bên trong, ta khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nghĩ tới che giấu biện pháp, lúc này mới đào thoát nó truy sát, sau đó ta liền tìm một chỗ thung lũng ẩn cư lên. Một bên tu hành, một bên suy nghĩ rời đi biện pháp. Cát Đông Húc đem Đông Hải trong bí cảnh sự tình từ đầu tới đuôi đại thể nói một lần. Đương nhiên trong đó một ít hung hiểm sự tình, còn có một chút việc quan hệ cái người tu hành cùng môn phái chuyện bí mật. Hắn chỉ là mơ hồ một đề mà qua. Dù chỉ như thế, Cát Đông Húc phen này nói hạ xuống, cũng là nghe được mọi người tâm kinh động phách. Coi như Nguyên Huyền chân nhân cùng Dương Ngân Hậu hai vị lão nhân đều không ngoại lệ. Ngươi nói ngươi bây giờ có thể khống chế cánh cửa kia tự do ra vào bí cảnh. Làm Cát Đông Húc nói đến hắn sau khi ra ngoài, coi như lấy Nguyên Huyền chân nhân tâm cảnh cũng không nhịn được kinh sợ nói. Không sai, sau đó 9981 năm cũng sẽ không bao giờ có cái kia phiến cổ môn xuất hiện. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, không trách ngươi nói có thể trợ vi huynh một chút sức lực. Đã như thế, này Đông Hải bí cảnh chẳng phải là thành ngươi đan phù phái sản nghiệp. Nguyên Huyền chân nhân thán phục nói, mắt bên trong không nhịn được toát ra một vệt vẻ hâm mộ. Hắn Thục Sơn phái Sơn Môn tuy rằng cũng coi như là thế ngoại đào nguyên giống như địa phương. Linh khí so ra cũng coi như là nồng nặc, nhưng cùng Đông Hải bí cảnh lại nơi nào có thể so sánh. Cái kia Đông Hải bí cảnh không chỉ có diện tích hơn 100 cây m², so với Thục Sơn phái Sơn Môn phải lớn hơn rất nhiều lần. Càng bởi vì kết giới nguyên nhân, cùng ngăn cách ngoại giới, nhiều năm qua như vậy bên trong cũng không có sinh vật tồn tại. Chỉ là một ít cương thi ở bên trong sinh tồn, ít tiêu hao cái gì thiên địa linh khí, coi như không thể tránh khỏi hay là muốn bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Nhưng so ra ảnh hưởng vẫn là nhỏ đi rất nhiều. Bên trong thiên địa linh khí muốn so với Thục Sơn phái Sơn Môn muốn nồng nặc trên nhiều lần. Như vậy thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, tuy rằng vẫn là còn lâu mới có thể cùng thời đại thượng cổ so với. Nhưng so với ngoại giới đó nhất định chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Nếu là thiên phú hơn người hạng người, từ nhỏ trong đó tu luyện, vẫn có không nhỏ hy vọng đột phá đến Long Hổ cảnh. Không giống bọn họ, đừng nói Long Hổ cảnh, coi như lấy Nguyên Huyền chân nhân thiên phú cùng tâm trí đều là được Cát Đông Húc chỉ điểm cùng. Đan dược phía sau, lúc nãy đột phá đến luyện khí 9 tầng, có thể nói đột phá đến luyện khí 9 tầng đều là gần như truyền thuyết cùng mờ mịt. Huống chi, cái kia trong bí cảnh cũng không có thiếu đối với bây giờ tu sĩ mà nói cực kỳ chân quý linh thảo. Linh dược, không sai, sau đó này Đông Hải bí cảnh chính là ta đan phù phái. Cát Đông Húc gật đầu đáp lời, trong lòng tự hào tự nhiên mà sinh ra. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến là như vậy đáp án, nhưng chính tay nghe được Cát Đông Húc khẳng định trả lời, Tắc Tín đám người vẫn là không nhịn được cả người chấn động. Trên mặt toát ra vô cùng kích động cùng chờ mong vẻ mặt. Đan phù phái môn nhân ít ỏi, bây giờ sở hữu một cái như vậy linh khí nồng nặc, không thiếu linh thảo linh dược to lớn bí cảnh, tự nhiên thiếu bọn họ không được những này môn nhân chỗ tốt. Đã như thế, liền coi như bọn họ tuổi tác đã già nua, tu vi cũng không cao, cũng là có đột phá đến luyện khí 9 tầng một tia hy vọng. Một khi có hy vọng luyện khí 9 tầng, bọn họ liền có thể bước vào cái kia đặc thù thông đạo. Nếu thật có thể thông qua cái kia đặc thù thông đạo, đến trong truyền thuyết động thiên phúc địa, sẽ không có thể khó tiến một bước dò xét Long Hổ cảnh huyền bí. Do đó gia tăng thật lớn tuổi thọ. Đông Húc, không nói gạt ngươi, vì huynh đã từng cũng tự xưng là thiên phú hơn người. Tâm tàng ngạo khí, nhưng ở trước mặt ngươi, vì huynh thật sự chỉ có kính nể. Gặp Cát Đông Húc gật đầu, Nguyên Huyền chân nhân cảm khái vô hạn. Năm ngoái, Cát Đông Húc bị ở lại bí cảnh bên trong. Tất cả mọi người thậm chí bao gồm chính hắn, đều cho rằng Cát Đông Húc lành ít dữ nhiều, coi như có thể đào mạng, e sợ rất có thể phải chờ tới 9981 năm phía sau. Kết quả đây, Cát Đông Húc không chỉ có không tới một năm liền an nhiên thoát thân, còn thu phục hai đại ngân giáp cương, 9981 đầu đồng giáp cương cùng thiết giáp cương. Nguyên bản Nguyên Huyền chân nhân cho rằng cái này đã lợi hại đến nghịch thiên trình độ. Kết quả không nghĩ tới, Cát Đông Húc bây giờ lại nói cho hắn biết, hắn cả kia Đông Hải bí cảnh cũng đã thu vào túi bên trong. Sau đó toàn bộ kỳ môn 9981 năm khổ sở chờ đợi một lần Đông Hải bí cảnh là được. Bọn họ đan phù phái tư nhân sản nghiệp, này để Nguyên Huyền chân nhân không khâm phục cũng không được a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.